băng diện hàng Nga giang hai tay, đặt lên vai của Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ, dùng phép truyền âm nhập mật, dặn dò cả hai chớ vọng động. Xong rồi bà thu tay về, khẽ nhún chân, phi thân như bay đến cửa động. Động tác của bà quá nhanh, vừa đặt tay lên vai của đôi thiếu niên, vừa căn dặn, thoát cái đã đến cạnh cửa động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ khi câu nói của kẻ nào đó bên ngoài vọng vào, kế đến là câu đáp buông theo liền của một kẻ khác. Câu đáp của kẻ đó nghe ngạo nghễ vô cùng. Mẹ con băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh ẩn nấp ở trong động này chứ chẳng đâu xa đâu. Lão Đỗ, lão đã phát hiện động này, tiểu đệ xin nhường huynh vào trước. Ở phần tiểu đệ phòng ngự ở bên ngoài, để lão vào đó mà đoạt được kỳ trần dị bảo. Người cất tiếng trước bật cười ha hả nói, ồ Tử huynh, thiên hạ đồn rằng Tử huynh là một tay bạo tàn hung ác và hiểm độc, so với lệnh chủ của bọn tiểu đệ thật là không kém chút nào. Nhưng cứ như sự việc ngày hôm nay, tiểu đệ nhận thấy Tử huynh trọng nghĩa khí như là Thái Sơn, nhẹ lợi quyền như là Hồng Mao. Tiểu đệ đã lầm chọn một thời gian dài trong dĩ vãng. Tử huynh đã quyết thành toàn cho tiểu đệ, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nếu mà ngày sau Tử huynh có cần gì đến tiểu đệ, xin cứ sai bảo, tiểu đệ chẳng bao giờ khước từ, dù Tử huynh có phân phó tiểu đệ nhảy vào lửa, vào dầu sôi. Tiếp theo đó, có tiếng bước chân người vang lên, dồn dập hướng về phía cửa động. Rồi một bóng người xuất hiện ra. Đột nhiên, bóng người đó dừng lại, a lên một tiếng, rồi lùi lại liên tiếp. Họ Từ hết sức là kinh ngạc, vội hỏi, có chuyện gì vậy, Đỗ huynh? Họ Đỗ cười lạnh một tiếng nói, tiểu đệ muốn biết Tử huynh có thật tâm giúp cho tiểu đệ thành công hay chẳng ấy mà. Họ Từ nghiêm sắc mặt, bình sinh tiểu đệ không hề tranh công với bằng hữu, Đỗ huynh cứ yên tâm đi. Họ Đỗ tiếp lời, vậy thì phiền Tử huynh vào động trước quan sát hộ tiểu đệ một lượt, xem băng diện hàng Nga có ẩn thân ở trong đó hay chẳng. Họa Từ thoáng bối rối, địch nhân trong tối, ta từ chỗ sáng xông vào, địch thấy ta mà ta không thấy địch, đó là một điều bất lợi. Ở hướng gì, võ công của tiểu đệ so với băng diện hàng Nga còn kém xa mấy bậc. Đỗ huynh bảo tiểu đệ vào đó để mà nạp mạng cho bà ta hay sao? Họa Đỗ bật cười ha hà nói, ồ ngươi sợ chết, ngươi sợ dễ thường, lão phu lại không biết sợ. Ngươi cố làm ra vẻ con người tốt, ngươi vờ nhường lão phu để lão phu tin mà vào nạp mạng thế cho ngươi. Ngươi định lấy ta làm vật hy sinh để thừa cơ đoạt lợi ư? May mà ta sắp hưởng đại phúc nên là tâm tính linh mẫn, sớm phát hiện ra âm mưu kế hiểm của ngươi. Nếu không thì đã mắc lừa ngươi rồi. Ngươi... Lão vụt hét to lên, cút ngay, ngươi cút đi ngay, nếu không ta phải cho ngươi một bài học. Họ Từ hoảng sợ, cấp tốc bồn tàu. Họ Đỗ đuổi theo, trong khoảnh khắc cả hai khuất dạng. Băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh quay mặt vào trong, liền gọi, Linh Nhi, thu dọn những gì chúng ta đã mang đến đây, rồi rời khỏi địa phương này ngay lập tức, không thể nào chần chừ nán lại được nữa. Thanh Liên Ngọc Nữ hấp tấp thu nhập những vật dụng cần thiết, đoạn cùng Triệu Sĩ Nguyên theo băng diện hàng Nga rời động ngay. Cả ba chưa đi được bao xa, từ phía tả có mấy bóng người lao vút đến. Cả ba thầm nhủ, song cũng mừng vì đã sớm rời đi, nếu không thì khó tránh khỏi xung đột với bọn chúng. Bọn họ âm thầm tiến tới, gặp một cái động khác nhỏ hơn, miệng động hết sức hẹp, muốn vào tất là phải cúi mình. Nhưng từ bên trong động bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, Thanh Liên Ngọc Nữ người phải cảm thấy buồn nôn. Băng diện hàng Nga bảo Thanh Liên Ngọc Nữ trao viên Dạ Minh Châu cho bà. Bà định vào đấy quan sát xem có gì lạ chăng, để cả ba cùng tạm ẩn trong chốc lát. Triệu Sĩ Nguyên không muốn Nhạc Mẫu phải mạo hiểm xung phong, bèn đề nghị bà cho chàng vào đấy. Nhưng băng diện hàng Nga không bằng lòng. Bà vào động một lúc lâu vẫn chưa thấy trở ra, khiến Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ lo ngại vô cùng. Cả hai toàn chui vào xem mẫu thân có gặp điều gì nguy hiểm trở ngại hay chăng. Bỗng có tiếng y phục rít gió vù vù. Kế tiếp, Ba bóng người lướt qua, không lưu ý đến cái động nhỏ đó. Nhưng cuối cùng, có một bóng người nữa chạy phía sau, vừa đến nơi gọi to lên. Các vị, mau trở lại đây. Đây rồi, còn có một cái động chúng ta chưa kịp khám xét này. Bốn người chạy trước quay trở lại. Trong bốn người đó, có hai người ngửi phải mùi thối từ trong động bốc ra, chịu không nổi, nôn khan mấy tiếng, lùi ra xa thở hổn hển. Thối lắm. Băng diện ở hàng Nga, vốn là ưa thích những nơi thanh khiết. Nhất định bà ta không ẩn thông trong cái động này đâu. Lão phù tin chắc như vậy. Một người bật cười đáp. Thế theo lời Mã Huỳnh, thì bà ấy phải ẩn mình trong một cái động có mùi thơm có phải không? Mà nơi đây lại không có hương động thì sao? Cả bọn năm người cùng phá lên cười. Một người bước ra nhận xét. Mã Huỳnh liệu việc rất là chuẩn xác. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết nhân ảnh trong lòng động kia. Những dấu vết đó do bà ấy lưu lại, chứ không của ai khác. Buồn cười cho hai gã họ Từ và họ Đỗ, vô tình gây sự với nhau, tạo cơ hội cho bà ta tẩu thoát. Động thì hẹp, lại hôi thối nồng nặc. Cả năm người đứng xa xa bên ngoài, không ai chịu vào. Bàn luận một lúc, rồi cùng nhau bỏ đi. Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, băng diện hàng Nga từ bên trong động gọi ra. Các con, mau vào đây, vào được rồi. Hai người rời chỗ nấp, Triệu Sĩ Nguyên vẫn bình thản như thường. Còn Thanh Liên Ngọc Nữ thì lấy tay bịt mũi, cả hai cùng chui vào động. Dĩ nhiên mùi hôi thối bên trong phải nồng nặc gấp mấy lần bên ngoài. Thanh Liên Ngọc Nữ nhức đầu, chịu không thấu, nàng suýt ngã mấy lần. Nhờ Triệu Sĩ Nguyên dìu đỡ, nàng mới gượng lại được. Cả hai tiến đến chỗ đặt viên Dạ Minh Châu. Triệu Sĩ Nguyên vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đáy động không quá nhỏ như là họ Tường, rộng độ 3 trượng. Nơi phía tà có một đường ngách không rõ là thông về đâu. Băng diện hàng Nga đứng đợi họ nơi đầu con đường ngách đó. Cả hai tiến theo con đường ngách. May mắn cho Thanh Liên Ngọc Nữ là mùi thối đã nhẹ dần đi nhiều. Càng vào sâu càng bớt hơi thối. Họ đi hết con đường ngách. Ở cuối đường có một gian thạch thất. Băng diện hàng Nga cầm viên Dạ Minh Châu rơi lên cao, gọi họ rồi cả ba cùng bước vào. Trái hẳn với lòng động, gian thạch thất này lại vô cùng tinh khiết, mùi hôi thối không hề lan đến đây. Triệu Sĩ Nguyên chợt nhận ra chiếc áo ngoài của băng diện hàng Nga không còn, lấy làm lạ kêu lên. Nhạc mẫu, chiếc áo ngoài của người... Băng diện hàng Nga, Thạch Tịnh Linh nở một nụ cười nhưng mà không đáp. Thanh Liên Ngọc Nữ chớp mắt. Mẫu thần, có phải mẫu thần dùng chiếc áo ngoài để mà quét sạch nơi đây chăng? Băng diện hàng Nga hừ một tiếng nói. Con tiểu nhà đầu này, đã biết thì thôi, hà tất phải nói rõ ra chứ? Gương mặt của Thanh Liên Ngọc Nữ ngời lên niềm hạnh phúc vô biên. Nàng cảm thấy mẫu thần quá nỗi ân cần, lo liệu cho nàng từ những điều nhỏ nhặt. Còn băng diện hàng Nga thì hân hoan không kém. Trên đời này, có mẫu thân nào không hân hoan khi mà làm được việc hữu ích cho ái nhi? Khi mà trông thấy con hài lòng, tình mẫu tử thiêng liêng là động cơ thúc đẩy mọi sự săm sóc dành cho Thanh Liên Ngọc Nữ. Song bà còn làm nhiều hơn nữa, làm hơn những gì có thể. Dường như để chuộc lại cái tội kém bổn phận làm mẹ, suốt thời gian mười mấy năm dài, bỏ mặc đứa con duy nhất bên cạnh người chồng tàn bạo. Thấy mẹ con người ta quyến luyến, bất giác Triệu Sĩ Nguyên nhớ đến song thân ở quê nhà. Hiện tại, hai vị ra sao? Chàng đã làm được gì để mà xứng đáng với niềm hoài vọng của song thân? Chàng xúc động tâm can, mắt chàng đỏ hoe, lệ buồn sắp trào ra khóe mắt. Thanh Liên Ngọc Nữ đã đoán được những tâm tư của chàng, nàng vô cùng cảm động. Song làm sao để mà an ủi chàng ngay trước mặt mẫu thân? Nàng không an ủi được, bèn cầu viện đến mẹ. Tay nắm lấy chéo áo của bà, giật khẽ. Băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh nhìn con gái yêu một thoáng, đoàn cất tiếng gọi. Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, bừng tỉnh cơn trầm tư, vội hỏi. Nhạc mẫu có điều gì dạy bảo ạ? Băng diện hàng Nga thấu hiểu rằng, những lời an ủi đối với bọn thiếu niên chỉ có tác dụng trái ngược. chẳng những không làm cho vơi niềm sầu khổ, trái lại càng khơi gậy thêm. Cho nên là bà nghiêm giọng nói. Về viên Hiết Ngọc Như Ý, lão thần vẫn chưa nói hết. Triệu Sĩ Nguyên phấn chấn muôn phần, cùng Thanh Liên Ngọc Nữ ngồi xuống, một bên tả, một bên hữu của Băng Diện Hằng Nga. Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh cầm viên Huyết Ngọc Như Ý nơi tay, tiếp lời nói. Từ ngày Linh Nhi, với hóa thân là Vô Danh Công Tử, may mắn gặp được hiền tế, lão thần đã có chủ trương. Dừng câu nói, bà nhìn Triệu Sĩ Nguyên không chớp mắt. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Nhạc mẫu chỉ nghe Linh Muội nói, rồi đã quyết định ý tác hợp cho tiểu tế ngay ư? Lời nói đó không phải là do sự suy đoán, mà chính là bởi Thanh Liên Ngọc Nữ đã dùng Huyết Ngọc Như Ý làm vật đính ước. Băng Diện Hằng Nga gật đầu. Lão thân tin rằng Linh Nhi không chọn lầm người, do đó lão thân quyết định. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, vòng tay cung kính thưa. Trước kia tiểu tế không biết chân thực giá trị của Huyết Ngọc Như Ý, nên là có thu nhận thì cũng chỉ là một hành động vô tình. Bây giờ thì sự việc đã tỏ tường, hơn nữa tiểu tế đã một lần để mất nó, vậy mong nhạc mẫu hãy trao nó lại cho Linh Muội. Băng Diện Hằng Nga thở dài. Nhạc phụ của hiền tế từng nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ trở thành đệ nhất kỳ nhân, và chính lão ta mơ tưởng đến viên ngọc đó. Thanh Liên Ngọc Nữ hấp tấp thốt lên. Thể chất của muội không thích hợp với Thiên Linh Tam Thức. Dù có cố gắng luyện tập, vị tất đã đạt được kết quả như là mong muốn. Tam ca nên nghe theo lời của mẫu thần, đừng khách khí nữa. Nàng sợ Triệu Sĩ Nguyên lại khước từ, vội gọi mẹ nói tiếp. Có phải mẫu thần cũng nhận xét như vậy chăng? Băng Diện Hằng Nga gật đầu. Muốn luyện Thiên Linh Tam Thức, phải có chân khí chí cường mới bộc lộ được cái uy lực khiến cho thần quỷ phải khiếp sợ. Cho nên nữ nhân không thích hợp bằng nam nhân. Dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là hao tổn chân nguyên, chứ chẳng thành tựu được gì. Người nào cưỡng cầu cố luyện, thì tuổi thọ ắt sẽ suy giảm, thật là tai hại. Xuất thân từ danh môn thế gia, Triệu Sĩ Nguyên hiểu rõ đạo lý đó. Chàng hết sức cảm kích, lại vòng tay lần nữa đáp. Đa tạ nhạc mẫu đã thành toàn. Băng Diện Hằng Nga bảo Triệu Sĩ Nguyên ngồi xuống chỗ cũ, đoạn trầm giọng nói tiếp. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã được con trai của lão cáo chi rằng Huyết Ngọc Như Ý đã về tay lão thần, nên đã sai phái rất nhiều cao thủ truy lùng lão nhân. Lão ta nhất định chiếm đoạt viên ngọc bằng bất cứ giá nào. Chúng đông đảo, thế lực mạnh mẽ, xem ra lão thần nghĩ cơ hội rất hiếm hoi cho chúng ta thoát thần. Triệu Sĩ Nguyên áy náy. Cũng tại tiểu tế sơ xuất, đáng lẽ ra tại Câu Lậu Sơn tiểu tế không nên để lộ viên ngọc. Băng Diện Hằng Nga mỉm cười. Chẳng có gì đáng trách hiền tế đâu. Kẻ đáng trách chính là phụ thân của Linh Nhi. Nếu lão ấy đừng gây náo động thì làm gì người ngoài lưu tâm. Hơn nữa, lão đâu đến nỗi phải bồn tẩu, bỏ luôn cả thiên phủ. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Sao? Lão nhân gia làm sao? Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh thở dài. Lão bị Thiên Vân Tàu phản bội, đưa lão vào cạm bẫy. Nếu lão thân và Linh Nhi không kịp thời đến nơi, thì lão đã mất mạng dưới tay của Vô Tình Công Tử rồi. Vô Tình Công Tử hạ độc thủ, muốn hoại dung nhan lão. Lão đã thoát ly Câu Lậu Thiên Phủ ngay trong lúc đó. Chẳng rõ hiện giờ lão đang ở đâu. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, chỉ vì chàng đến Câu Lậu Sơn mà Âm Dương Lệnh Chủ phải mang cái họa nhà tan cửa nát, gia đình ly tán. Chàng bứt rứt không yên. Băng Diện Hằng Nga an ủi chàng. Cái ăn, cái mặc là do tiền định, huống hồ là họa phúc của con người. Tào ngộ của lão ta đối với hiền tế chẳng may may liên quan. Hiền tế không nên tự trách mà xót xa áy náy. Chỉ cần hiền tế đừng nuôi hận thù, và trong tương lai, nếu có gặp lão, hiền tế hãy cố gắng tránh né xung đột là đủ rồi. Triệu Sĩ Nguyên khẳng khai đáp. Lão nhân gia không cố ý sát hại tiểu tế, thì sao tiểu tế dám nuôi án hận với lão nhân gia? Băng Diện Hằng Nga mỉm cười. Thế là tốt rồi. Bà đống đổi giọng, lộ vẻ căm hận gằn từng tiếng. Nhất định không thể để Huyết Ngọc Như Ý lọt vào tay Vô Tình Lệnh Chủ. Lão ấy mà chiếm được vật đó, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Triệu Sĩ Nguyên cương quyết. Nhạc Mẫu có thể đặt chọn niềm tin nơi tiểu tế. Bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này. Nếu gặp địch, sẽ đồng tâm hiệp lực, xung phá vòng vây. Băng Diện Hằng Nga lắc đầu. Hiện tế chỉ nghĩ đến hạ sách mà bỏ qua thượng sách. Như vậy là không thể nào tránh được cạm bẫy của Vô Tình Lệnh Chủ đâu. Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc. Nhạc Mẫu có cao kiến gì không? Băng Diện Hằng Nga nghiêm giọng. Sĩ Nguyên, con phải thành hôn với Thanh Liên Ngọc Nữ ngay bây giờ. Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ cùng kêu lên hai tiếng mẫu thần. Băng Diện Hằng Nga tiếp lời. Hai con thành hôn rồi, Sĩ Nguyên mới đủ tư cách đập hộp viên ngọc này, đọc bí quyết, ghi nhớ nắm lòng. Sau đó, chúng ta sẽ hủy diệt luôn những mảnh ngọc vỡ. Bà cười bí hiểm. Chúng ta sẽ bảo với chúng là không có viên ngọc. Chúng sẽ mở vòng vây cho chúng ta thoát đi. Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình. Cái lý do của Băng Diện Hằng Nga viện dẫn để mà buộc cả hai thành hôn ngay không đứng vững chút nào. Nàng chưa hiểu mẫu thân thương nàng, lo sợ cho nàng, muốn bảo vệ hạnh phúc của nàng. Cho nên hiện tại cường địch đang bao vây bên ngoài, chưa biết sống chết ra sao trong cuộc chiến sắp diễn ra. Bà muốn chính bà được thấy ái nữ toại nguyện, dù bà có mệnh hệ nào cũng an lòng. Còn Triệu Sĩ Nguyên thì nghĩ khác. Chàng cho rằng Băng Diện Hằng Nga sợ chàng sau này sẽ đổi ý, nên là buộc chàng phải làm một việc trái với tâm ý, để chàng lâm vào tình trạng ván đã đóng thuyền, không còn tìm được lý do để trì hoãn nữa. Thanh Liên Ngọc Nữ lắc đầu, thốt gấp với giọng kinh hãi. Không, không, chủ ý của mẫu thân không thể nào thực hiện được. Thà rằng nữ nhi chết còn hơn, chứ sống mà ôm mãi mối thương tâm thì... Triệu Sĩ Nguyên chợt hiểu, thì ra chàng đã không đoán đúng được dụng tâm đau khổ của Băng Diện Hằng Nga. Chàng gấp giọng, phụ họa theo Thanh Liên Ngọc Nữ, kêu lên. Không được, xin Nhạc Mẫu đừng làm như vậy. Nhưng mà có lẽ cả hai không đoán được đúng trọn vẹn ý tứ của bà, nên Băng Diện Hằng Nga mỉm cười tiếp. Hai con tưởng, lão thân bày ra như vậy là để tự mình chuẩn bị đoán cái chết hay sao? Hai con đã lầm. Bà nghiêm sắc mặt. Kiếp vận của Võ Lâm từ nay về sau sẽ dần đi vào tăm tối. Bổn phận của Lão Phân là đối với công cuộc bảo vệ chính nghĩa, duy trì công đạo vẫn chưa tròn, thì lão thân sao có thể chết cho được? Không đâu, bằng mọi cách chúng ta phải sống, giành lấy sự sống về chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta hành động liều lĩnh. Bà tiếp lời với vẻ tự tin. Kẻ địch đang chờ chúng ta kia, dù kiêu hùng đến bậc nào, cũng không dễ dàng đoạt lấy phần thắng từ chúng ta đâu. Nếu mà ta thận trọng một chút, thì cục diện sẽ xoay chuyển, đem lại lợi thế cho ta ngay. Thanh Liên Ngọc Nữ mỉm cười. Thế tại sao người lại viện cấy cớ do sợ địch bắt được mà định phi tàng ngọc rồi muốn cho hai con thành hôn gấp? Hiện tại Triệu Sĩ Nguyên đã hoàn toàn khâm phục Băng Diện Hằng Nga, khâm phục từ tư tưởng, tài năng đến thái độ của bà. Chàng không còn biết phải dùng lời lẽ nào để bộc lộ rõ ràng cái kính ý của mình. Do đó chàng im lặng với niềm cảm xúc vô biên trước sự chu toàn của bà. Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ. Các con đừng nghĩ ngợi xa xôi làm gì. Việc cần yếu hiện giờ là mở viên ngọc, lấy bí quyết luyện thiên linh tam thức. Nói rằng mở ra, kỳ thực chỉ là một cách nói. Chứ mở toang ra rồi thì còn tìm đâu được bí quyết bên trong. Phải có phương pháp riêng biệt để mà mở viên ngọc đó. Ngày trước, Thiên Linh Tử đã xẻ đôi viên ngọc, ghi chú bí quyết vào bên trong, rồi dùng tam muội chân hòa hàn gắn lại thành một viên ngọc. Nhìn không thấy một tỷ vết, một kẽ hở dù chỉ bằng một đường tử. Muốn mở viên ngọc ra, phải cần có hai thiếu niên nam nữ phối hợp âm dương chân khí. Mỗi người ngậm một nửa viên ngọc vào miệng, rồi dùng tam muội chân hòa đốt mãi, nó sẽ rã ra. Nhưng hai thiếu niên nam nữ đó phải là đôi phù thề. Âm dương chân khí mới hòa hợp được, khiến cho tam muội chân hòa đủ công năng phá ngọc. Nhất định đôi bằng hữu không thể làm nổi. Do đó, Băng Diện Hằng Nga mới buộc cả hai thành hồn, rồi phá ngọc, sau cùng mới vượt vòng vây thoát đi. Vì sự tình cấp bách, Băng Diện Hằng Nga phải giải quyết như vậy. Chứ há bà chẳng biết hôn nhân là đại sự cả đời, bà sao có thể xem nhẹ đạo lý ấy được. Thanh Liên Ngọc Nữ và Triệu Sĩ Nguyên không còn biết làm gì hơn, cả hai đều im lặng. Băng Diện Hằng Nga thúc giục. Triệu Sĩ Nguyên toàn nói gì đó, lại thôi, còn Thanh Liên Ngọc Nữ thì thẹn đỏ mặt. Băng Diện Hằng Nga cao giọng. Biện pháp giải quyết, hai con có thể hôn nhau, để tượng trưng cho sự phối hợp, rồi sau đó sẽ theo đúng phương pháp mà mở ngọc. Bà quay mặt sang chỗ khác, để họ được tự do. Triệu Sĩ Nguyên nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ, nàng nhìn lại chàng, bốn mắt đong đầy tình ý giàu hòa, tạo nên một ma lực, đẩy cả hai lại gần nhau. Hai vòng tay cùng vòng lại, rồi khép lại, hai đôi môi tìm lấy nhau. Nhưng dù nụ hôn say đắm đến đâu, cũng không thể nào kéo dài theo ý muốn. Biết đâu, Băng Diện Hằng Nga sẽ quay lại lúc nào. Họ rời nhau ra. Thanh Liên Ngọc Nữ khẽ gọi. Mẫu thần. Cử chỉ quang minh, lòng không một tà niệm, cộng với sự thành ý của hai người, thật hợp với sự khổ tâm sắp đặt của Võ Thánh Thiên Linh Tử để chọn lấy một mẫu người truyền nhân đúng theo ý tưởng của ông. Bằng trái lại, hai người nếu mà có một chút ý nghĩ nào bất chính, tất là sẽ bị ngay chứng tẩu hỏa nhập ma, khó toàn tính mạng. Bởi thế, viên huyết ngọc như ý nếu lọt vào tay hạng dâm tà, lợi đầu chưa thấy, đã tự hại mình trước. Chính nhờ vậy, viên huyết ngọc như ý trải qua mấy trăm năm, vẫn bảo toàn nguyên vẹn được cái mặt ảo diệu vô giá của nó. Và trong dĩ vãng, đã có bao nhiêu người vì nó mà bị chứng tẩu hỏa nhập ma, khó mà đếm cho hết được. Triệu Sĩ Nguyên cùng Thanh Liên Ngọc Nữ phải mất suốt 12 canh giờ, vận dụng tam muội chân hòa của bản thân, hợp lực nung huyết ngọc như ý mới mở ra được. Khi viên ngọc vừa tách đôi, Sĩ Nguyên chợt nghe một chất dung dịch thơm mát lạ lùng chảy thẳng vào miệng. Chàng thuận thế nuốt luôn xuống bụng. Bên kia, đầu lưỡi Thanh Liên Ngọc Nữ đang ngậm, cũng dỉ ra một chất nước đậm đà thơm thò chạy thẳng vào cuống họng của nàng. Đây cũng là sự an bài xảo diệu của Thiên Linh Tử. Chất dung dịch mà Sĩ Nguyên vừa nuốt vào là một linh dược quý báu, bách biến kim đan, do chính tay Thiên Linh Tử sưu tập những kỳ dược khắp thiên hạ điều chế ra, công hiệu thoát thai hoán cốt, tẩy tủy dịch cân. Phải uống vào chất thuốc ấy mới phát huy được thể năng của toàn thân để tập luyện thiên linh tam thước mà không sợ hao tổn tinh lực. Về chất nước đậm mà Thanh Liên Ngọc Nữ đã uống kia, vì lý do cơ thể nàng không phù hợp để luyện thiên linh tam thức, cho nên để báo đáp công lao cho kẻ hợp lực, nung huyết ngọc như ý được thành công, Thiên Linh Tử đã đặc chế riêng cho người nữ một phương dược cực quý. Tuy không bằng bách biến kim đan, nhưng có công hiệu bồi nguyên bổ khí, tăng tiến công lực thêm 30 năm. Mưu cơ sắp đặt của Thiên Linh Tử thật là chu đáo từng ly từng tí, không có một sơ hở nhỏ nào. Cơ thể do đấy khó mà xảy ra những bất ngờ ngoài tiên liệu của ông được. Dù cho viên huyết ngọc như ý có bị lọt vào tay của một kẻ ác ma tuyệt thế, mưu mô thâm hiểm, biết tìm một đôi đồng nam đồng nữ, công lực chắc tuyệt, giúp gã cộng tác nung mở viên ngọc ra, thực hành dã tâm đoạt lấy thiên linh tam thức. Kết quả, tuy là có được thiên linh tam thức, nhưng mà không uống được bách biến linh đan, sẽ không làm sao luyện nổi ba thức võ công hiếm có ấy. Bao nhiêu công lao, kể như là uổng phí. Sau khi đọc xong di thư giải thích của Thiên Linh Tử, Sĩ Nguyên cùng với Thanh Liên Ngọc Nữ mới vỡ lẽ cái hay ho của chất dung dịch chảy vào trong miệng mình khi mà viên ngọc vừa tách đôi. Và sau khi nung mở viên ngọc, họ mới hay tâm pháp thiên linh tam thức được ghi lên hai mặt ngọc, đã cắt làm đôi bằng một loại mực lạ lùng, và cả những lời chú thích cách luyện tập chi chít có trên ngàn chữ. Triệu Sĩ Nguyên thở hắt ra một hơi dài. Chữ quá nhiều, chúng ta hãy điều tức tĩnh dưỡng một lúc rồi hắn xem sau. Thanh Liên Ngọc Nữ đã thất thanh kêu lên. Tam ca đọc mau đi, huynh xem kìa, nét chữ đang mở dần. Sĩ Nguyên trố mắt nhìn, quả nhiên dòng chữ đã lờ mờ khó thấy. Chàng hốt hoảng bảo nhanh. Linh muội, nhờ muội phụ ghi nhớ với ta đi. Lập tức, hai người tập trung hết tinh thần, cố gắng ghi nhớ cho nhanh từng chữ một. Bút tích trên một nửa phiến ngọc thật là lạ lùng, đọc xong là lù mờ ngay. Và khi họ đã đọc hết toàn bộ văn tự, hai phiến mặt ngọc không còn lại dấu vết một chữ nào. Cũng may Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ đều là thiên tài đỉnh ngộ, qua mắt không quên. Bản tâm pháp thiên linh tam thức dù thâm diệu vô cùng, nhưng họ vẫn nhớ rõ không sai một chữ. Hai người nhẩm đi nhẩm lại vài lượt cho thật là thuộc lòng, rồi mới bắt đầu theo đúng chỉ thị của thiên linh tử, vận công ép hai mảnh huyết ngọc như ý dính lại như cũ. Mọi việc xong xuôi, Thanh Liên Ngọc Nữ liền mời Băng Diện Hằng Nga, Thạch Tịnh Linh quay vào. Sau khi nghe hết mọi diễn biến, Băng Diện Hằng Nga không ngớt tấm tắc vui mừng. Nhưng một cảm khái về dĩ vãng chợt dâng lên trong tâm khảm, Băng Diện Hằng Nga bỗng nhiên khẽ thở dài. Nhân vật võ lâm tưởng đâu đoạt được huyết ngọc như ý là có thể luyện thành thiên linh tam thức độc bá võ lâm. Họ đâu ngờ thiên linh tử tiền bối đã nhất nhất đề phòng, quyết không để cho kẻ tà tâm luyện thành được tuyệt học của mình. Lão thần trộm huyết ngọc như ý của phụ thân linh nhì, chẳng ngờ lại giúp người tiêu trừ kiếp họa. Sau đấy, bà đem kế hoạch xông pha vòng vây nói rõ cho hai người nghe. Tuy đơn giản nhưng rất nhiều hy vọng thành công, chỉ yêu cầu Triệu Sĩ Nguyên không được tham gia. Vì theo ý hai mẹ con thì Triệu Sĩ Nguyên chỉ tình cờ mà gặp hai mẹ con bà. Thuộc hạ của Vô Tình Lệnh Chủ không hề phát hiện sự có mặt của chàng. Sĩ Nguyên phải lợi dụng thời cơ ấy mà gấp rút luyện cho xong thiên linh tam thức. Và lại nếu chàng lộ diện, rất có thể gây thêm sự phẫn nộ của địch, chỉ làm hỏng toàn bộ kế hoạch mà thôi. Là một người thông minh, hiểu rõ lý lẽ, biết cân nhắc giữa đại cuộc và tiểu tiết, nên sau phút giây suy nghĩ, Sĩ Nguyên thẳng thắn gật đầu ưng thuận. Thanh Liên Ngọc Nữ nhớ đến mục đích của Sĩ Nguyên đến Câu Lậu Thiên Phủ là để học âm dương hòa hiệp thần công, đáp ứng đúng điều kiện mà Vô Tình Lệnh Chủ đã nêu ra. Nhưng tình thế hiện nay đã thay đổi, Câu Lậu Thiên Phủ bị phá hủy, âm dương lệnh chủ nổi giận bỏ đi, mà nàng cũng sắp phải chia tay chàng trong khoảnh khắc. Nàng trang trọng móc ra bản mật quyết âm dương hòa hiệp thần công mà chính tay mình đã chép. Thanh Liên Ngọc Nữ trao tận tay Sĩ Nguyên để chàng tiện luyện luôn một thể. Nhưng Sĩ Nguyên lắc đầu từ chối. Linh muội, âm dương hòa hiệp thần công là tuyệt học bình sinh mà nhạc phụ gây dựng nên danh tiếng. Giới võ lâm lại quan trọng nhất là đạo thống, nên là chưa được nhạc phụ chấp thuận, chúng ta không thể riêng từ truyền thụ. Thanh Liên Ngọc Nữ hờn dỗi. Nhưng nếu tam ca không tìm được cha thì sao? Chẳng lẽ bỏ qua ước hẹn với Vô Tình Lệnh Chủ ư? Triệu Sĩ Nguyên cương quyết. Vạn sự do lòng người, Ngô Huỳnh nhất định tìm cho được nhạc phụ. Băng Diện Hằng Nga mỉm cười xen vào. Biết kính trọng đạo lý, đúng là hành vi của bậc nghĩa khí hào kiệt. Linh Nhi, chớ nên ép buộc tam ca của con. Mẫu thân rất là tán đồng tác phong của Sĩ Nguyên đấy. Thanh Liên Ngọc Nữ phụng phịu. Con chỉ lo cho tam ca mà thôi. Nếu như tam ca không học được âm dương hòa hiệp thần công, mai mốt đây làm sao đi mà phó ước với lão quỷ Vô Tình Lệnh Chủ chứ? Sau một thoáng suy nghĩ, Băng Diện Hằng Nga đáp lời con. Sĩ Nguyên có lý do không tiếp thu âm dương hòa hiệp thần công của con trao, nhưng mà không có lý do từ chối khi mà mẹ truyền thụ. Sĩ Nguyên vừa định lên tiếng biện bạch, Băng Diện Hằng Nga khoát tay ngăn lời. Hiền tế, hãy nghe ta nói hết đã. Ta là thê tử của nhạc phụ con. Vậy ta hỏi hiền tế, nếu ta lấy danh nghĩa thay chồng truyền nghệ, như thế có hợp lý hay không? Nhưng không đợi Triệu Sĩ Nguyên trả lời, bà nói tiếp ngay. Sĩ Nguyên, nếu ngươi còn câu nệ, ta có lý do này để mà giúp ngươi tiếp nhận chân truyền môn công phu âm dương hòa hiệp thần công mà không thẹn với lòng. Ta vốn là sư muội của nhạc phụ ngươi. Dĩ nhiên, ta có luyện môn tuyệt học của nhà họ Thạch như là nhạc phụ ngươi. Bây giờ ta đem môn công phu đó truyền thụ cho ngươi. Ngươi nghiễm nhiên là truyền nhân của ta. Như vậy, còn ngại gì liên quan đến nhạc phụ ngươi nữa? Thanh Liên Ngọc Nữ vỗ tay cười lớn. Ờ đúng đấy, mẫu thân nghĩ thế là rất tốt. Ờ tam ca còn từ chối được nữa ư? Triệu Sĩ Nguyên không còn lời nào bắt bẻ, đành đứng lên bái tạ Băng Diện Hằng Nga, Thạch Tịnh Linh. Bây giờ thì chính chàng mở miệng yêu cầu bà truyền thụ cho chàng môn công phu âm dương hòa hiệp. Băng Diện Hằng Nga lấy bản sao do Thanh Liên Ngọc Nữ tự tay viết ra, trao cho chàng. Lần này chàng vui vẻ tiếp nhận, chứ không còn ra vẻ quân tử từ chối như là lúc ngụ tại biệt phủ của Âm Dương Lệnh Phủ. Thời gian trôi qua mau, bên ngoài trời đã sáng lờ mờ. Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh dặn dò đôi ba lượt về phương pháp luyện tập âm dương hòa hiệp thần công, rồi gọi Thanh Liên Ngọc Nữ. Linh Nhỉ, chúng ta đi thôi. Bà vút mình đi trước. Thanh Liên Ngọc Nữ xà vào lòng của Triệu Sĩ Nguyên, cả hai ôm nhau quyến luyến, không nỡ rời bước. Họ không nói với nhau lời nào, ngôn từ lúc này quá thừa thãi. Họ nói với nhau bằng nhịp tim, bằng ánh mắt, họ hiểu nhau qua từng hơi thở. Đêm tàn, ngày đến, vầng thái dương nhô lên, soi rõ gương mặt mệt mỏi của bọn người vây hãm mẹ con Thanh Liên Ngọc Nữ sau một đêm dài. Trong lúc mà bọn người đó uể oải mông lung, đột nhiên có một tiếng hú lớn vang lên, vọng dài trong không gian. Tiếng hú làm kinh động quần ma, chúng giật mình đảo mắt nhìn quanh. Trông thấy từ nơi trên núi có một bóng người bay vút lên không, lao thẳng về hướng đông nam. Quần ma nhao nhao lên, mỗi người một câu, tạo nên cảnh náo nhiệt phi thường. Mau, mau đuổi theo mau. Chu Kỳ rồi Bạch Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh thì cũng phải xung phá vòng vây mới chạy đi. Thế còn con gái của bà ta đâu? Đề phòng đấy. Không khéo mắc kế điều hổ ly sơn của mụ Thạch đấy. Có khó gì. Cứ phân ra một số ở lại đây canh phòng, số còn lại đuổi theo. Đằng nào chúng ta cũng tóm được hai mẹ con họ kia mà. Vừa lúc đó, có người phát hiện ra Thanh Liên Ngọc Nữ đang len lén ra khỏi động. Mau, mau chặn Thanh Liên Ngọc Nữ lại. Nhất định là Huyết Ngọc Nhi Ý ở trong người nàng. Bóng vừa rồi chính là mụ họ Thạch đấy. Mụ ta dở kế dụ bọn ta chạy theo để mà con gái mụ ta từ từ rời khỏi động an toàn. Thấy hành tung bị lộ, Thanh Liên Ngọc Nữ lại hú lên một tiếng, tung người lên không, lao vút về phía đông nam như là bóng hình trước đó. Một số người được phân ra đuổi theo Băng Diện Hằng Nga, chợt hiểu ra viên ngọc quý không ở nơi bà, mà chính Thanh Liên Ngọc Nữ mới là người cất giữ. Họ tranh giành công lao với nhau, sau cùng bỏ mặc Băng Diện Hằng Nga quay trở lại bao vây Thanh Liên Ngọc Nữ. Thành thử, Thanh Liên Ngọc Nữ là cái đích chính của quần ma, và mẫu thân nàng không còn bị một ai đuổi theo nữa. Nàng chạy trước, quần ma đuổi theo sau. Nàng rẽ sang đông, họ chạy theo sang đông. Nàng đảo sang nam, họ theo sang nam. Nàng chạy mất hút, nhưng mà nhận thấy mình càng lún sâu vào vòng vây của chúng. Băng Diện Hằng Nga quay đầu nhìn lại, trông thấy con gái gặp cảnh nguy khốn, không đành bỏ lòng chạy, quay người lại vòng vây. Dù bà có phải mất mạng, thà mất mạng bên cạnh con, còn hơn là thoát đi một mình, bỏ con lại trong hoàn nạn. Linh cơ mẫn động, khi mà bà trở lại gặp Thanh Liên Ngọc Nữ, bà liền hét to. Linh Nhi, trao vật đó cho mẫu thân. Một đạo hồng quang từ tay Thanh Liên Ngọc Nữ xẹt đến tay bà. Lập tức, hơn 30 tên ma đầu như những vì sao băng lao vút thân mình về phía Băng Diện Hằng Nga. Rồi tất cả đều tập trung về Băng Diện Hằng Nga, bỏ rơi Thanh Liên Ngọc Nữ. Hiện tại, cái đích của quần ma là Băng Diện Hằng Nga, chứ không còn là Thanh Liên Ngọc Nữ nữa. Nhưng lúc quần ma vây chặt Băng Diện Hằng Nga, tưởng chừng như là không phương thoát khỏi tay họ, thì một đạo hồng quang từ tay bà lại bay sang Thanh Liên Ngọc Nữ. Cứ như thế, đạo hồng quang luân chuyển từ tay mẹ sang tay con, rồi từ tay con sang tay mẹ. Qua đủ ba lượt, hai mẹ con đã vượt được 10 dặm đường. Dĩ nhiên, quần ma vẫn bám sát. Chẳng qua họ chỉ phí thời gian, phí thời giờ để thay đổi vị trí vòng vây. Khi thì vây quanh mẹ, khi thì vây quanh con. Trước mặt là một cánh rừng rậm rạp. Nếu hai mẹ con Băng Diện Hằng Nga lọt vào cánh rừng đó, thì quần ma coi như là bao nhiêu công trình đuổi theo phải bỏ đi. Trong số quần ma đó, dĩ nhiên có thuộc hạ của Vô Tình Lệnh Chủ. Tuy lão không đích thân đến nơi, nhưng lão đã sai phái hơn 30 cao thủ thuộc hạ, thuộc khu Bát Quế tham gia cuộc bao vây, ngăn chặn mẹ con Thanh Liên Ngọc Nữ, cướp đoạt Huyết Ngọc Như Ý. Vô Tình Lệnh Chủ nào có biết, những kẻ đến đây tuy cùng chung một mục đích, nhưng mỗi người riêng biệt đều muốn chiếm đoạt kỳ trần dị bảo về mình. họ đồng tham nhưng mà không đồng tâm nhất trí, nên họ đồng mà chẳng khác nào là kẻ đơn độc. Họ hành động theo lòng tham, ồ ạt thì có, nhưng trái lại rất là rời rạc lẻ loi. Ngoài ra, rất có thể họ còn cấu xé lẫn nhau thành từng mảnh vụn. Trong một tình trạng như vậy, họ làm sao thu hoạch được kết quả gì? Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh biết rõ như vậy. Bà lợi dụng tình thế một cách triệt để. Tuy là nguy mà bà vẫn an. Tuy là bị vây khốn mà bà vẫn tự do thao túng bọn chúng. Hiện tại, viên huyết ngọc như ý đã ở trong tay Thanh Liên Ngọc Nữ. Băng Diện Hằng Nga đã vọt mình vào khu rừng rậm rạp. Còn nàng thì chỉ cách bìa rừng độ 20-30 trượng. Học được tuyệt học của Thiên Linh Tử, công lực tu vi của nàng đã gia tăng bằng 30 năm khổ luyện. Với công lực đó, vượt khoảng cách vài 30 trượng nào phải là việc khó khăn đối với nàng. Chẳng qua chỉ cần nhảy vọt lên rồi đáp xuống, độ 3 lần như vậy là nàng đã vọt vào cánh rừng. Và một khi đã vào được nơi đây, quân ma không làm sao mà bám sát để vây khốn nữa. Dường như quần ma đã tỉnh ngộ, chúng bị mẹ con nàng lừa, nên là cùng hét lên một tiếng, gia tăng tốc lực đuổi theo. Thanh niên ngọc nữ Lý Linh đã có chủ trương. Nàng cố ý chậm lại một chút, đợi cho quần ma đến gần. Lập tức thi triển tuyệt kỹ, nhảy vọt lên, hướng vào khu rừng. Nhưng nàng chưa kịp đáp xuống bìa rừng, một tràng cười lanh lảnh vang lên. Lão phủ biết rõ, thuộc hạ của lão phủ chưa hẳn là đối thủ của phủ nhân. Cho nên sự có mặt của lão phủ lúc này rất là đúng lúc. Câu nói vừa dứt, một bóng người từ trong cánh rừng lao vút ra, có vẻ chậm chần. Hiển nhiên bóng người đó bị tập kích bất ngờ, trọng thương không ít. Và hiển nhiên đó chính là Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh. Thanh Liên Ngọc Nữ trông rõ tình hình, kêu lên một tiếng thất thanh, khẽ cong người lộn trên không trung một vòng, vọt mình đến bên cạnh Băng Diện Hằng Nga, đưa tay nâng mẫu thân, hấp tấp hỏi. Mẫu thân, tại sao lại ra nông nỗi này? Băng Diện Hằng Nga cấp tốc để tụ chân khí, áp chế dòng máu nóng đang sôi trào, chấn định tinh thần, đáp gọn. Mẫu thân chạm trán vô tình lệnh chủ, Tào Duy ngã. Bà đứng thẳng người lên, trầm giọng tiếp. Hãy giữ bình tĩnh, mẹ con ta vẫn còn cơ hội thoát thân. Phía sau quần ma đã đuổi kịp đến nơi, chúng bao vây xung quanh mẹ con nàng. Đồng thời vô tình lệnh chủ Tào Duy ngã, dẫn theo vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ, cùng bốn gã già tóc bạc, mặt trẻ, từ trong cánh rừng ung dung bước ra. Vô tình lệnh chủ quét ánh mắt quanh quần ma một vòng, hừ lạnh một tiếng nói. Cái bọn vô dụng, cút ngay, cho khỏi trước mắt lão phủ. Quần ma răm rắp lùi về phía sau vô tình lệnh chủ, đứng im thìn thít. Tên nào tên ấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Vô tình lệnh chủ lại nở một nụ cười nham hiểm, từ từ tiến về phía Băng Diện Hằng Nga, đưa cánh tay phải ra nói. Tậu phu nhân, lão phù không cần phải dài dòng. Xin phu nhân trao ngay viên ngọc như ý cho lão phù. Băng Diện Hằng Nga lạnh lùng đáp. Viên ngọc đó không có trong người của ta. Vô tình lệnh chủ lại chuyển hướng sang Thanh Liên Ngọc Nữ. Nếu vậy, huyết ngọc như ý, át hẳn là do hiền điệt nữ cất giữ. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh mở to đôi mắt. Lệnh chủ muốn lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn áp đảo nhỏ, xin cứ ra tay đi. Vô tình lệnh chủ bật cười ha ha nói. Lão phu đâu phải hạng người như là lệnh tôn. Lão phu rất cường trực, rất thẳng thắn. Muốn việc gì? Là nói ra việc ấy. Lắm lúc lão phu không quá câu nệ một vài tiểu tiết của luật lệ giang hồ. Chẳng hạn, nếu như mà cần ra tay, lão phu không hề ngần ngại đâu. Lão tiến lại gần Thanh Liên Ngọc Nữ hơn. Thanh Liên Ngọc Nữ quát lớn. Đứng lại! Vô tình lệnh chủ dừng chân. Lão nhìn nàng, lạnh lùng hỏi. Sao? Ngươi bằng lòng trao ngọc ư? Thanh Liên Ngọc Nữ trầm giọng. Muốn chiếm được ngọc không phải là việc khó, chúng ta hãy đặt điều kiện. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã lắc đầu. Huyết ngọc như ý, cứng rắn vô cùng. Mẹ con người không đủ sức hủy diệt đâu. Trước sau gì, nó cũng về tay ta. Ta cần gì phải đặt điều kiện. Thanh Liên Ngọc Nữ không ngờ vô tình lệnh chủ lại cương quyết đến vậy. Lão quá cương quyết, Thanh Thư mẹ con nàng không thể nào dùng mưu kế gì, hoặc là kéo dài thời gian, hoặc là lừa gạt lão. Do đó, nàng có phần mất tập trung. Bỗng nhiên, vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ xen vào. Ra ra, chúng ta vẫn có thể nghe điều kiện của nàng đấy chứ. Sau đó, chúng ta quyết định thế nào là tùy ở chúng ta. Vô tình lệnh chủ hừ nhẹ. Nghe xem, nàng ta định nói gì? Vô tình công tử kêu lên. Ra ra, lẽ nào lại quên mất mối lương duyên của chúng con ư? Vô tình lệnh chủ bật cười ha ha. Vậy là lão phu phải xem xét lại chủ trương rồi. Thanh Liên Ngọc Nữ đã đoán được giá tâm của vô tình công tử như thế nào. Nàng cứ tưởng mượn cớ chuyện vu vơ để buộc vô tình lệnh chủ cam kết một vài điều kiện, rồi sau đó vứt bỏ viên ngọc vô dụng để thoát thân. Nhưng giờ đây, vô tình công tử lại xen vào, thì sự thể rất có thể thay đổi. Cho nên, hai mẹ con không biết phải ứng phó ra sao. Thanh Liên Ngọc Nữ bối rối vô cùng, song nàng cố giữ bình tĩnh, cao giọng nói. Bổn cô nương! Tiếng nương được kéo dài. Nàng kéo dài để mà chưa dứt lời. Nàng kéo dài để mà chờ nghe rõ một câu nói khác, do một người nào đó dùng phép truyền âm nhập mật rót vào tai nàng. Lý cô nương, nếu cô nương tin tưởng, hãy ném viên ngọc như ý sang bên trái. Lão phu sẽ giữ hộ cho cô nương, đồng thời giúp cô nương chống lại vô tình lệnh chủ. Đừng nói hiện tại huyết ngọc như ý không còn chứa đựng vật quý báu ở trên đời. Dù vật đó còn trong viên ngọc đi nữa, Thanh Liên Ngọc Nữ vẫn không hề luyến tiếc, làm theo lời người lạ mặt ngay. Bởi nàng nghĩ rằng, trên đời này không còn ai tàn ác hơn vô tình lệnh chủ. Thì dù viên ngọc quý có rơi vào tay bất kỳ kẻ nào, cũng còn hợp lý hơn là rơi vào tay của vô tình lệnh chủ. Nàng không giữ được thì người khác giữ, miễn là người khác đó không phải là vô tình lệnh chủ là được. Nghe theo lời của người bí mật, Thanh Liên Ngọc Nữ đổi giọng, nói với hai cha con vô tình lệnh chủ. Bổn cô nương không muốn vật đó mà cũng chẳng ưa gì các người. Như vậy chẳng cần phải đưa điều kiện gì nữa cả. Nàng vung tay, viên ngọc như ý từ tay nàng bay vút ra, lăn lóc trên mặt đất. Vô tình lệnh chủ trừng mắt nhìn nàng, đoạn bật cười cuồng dại. Tiểu hiền điệt, người về làm dâu đã chua ngoa rồi. Hay, hay lắm. Lão phù đầy sẽ cho nàng dâu mới, thấy một chút thần công vô địch. Cho nàng từ này bớt ở phóng túng đi. Lão đưa tay trở về phía viên ngọc nàng vừa ném ra, vẫy vẫy hét lớn. Trở lại! Lão dùng hấp lực định thu hồi viên ngọc. Bàn tay của vô tình lệnh chủ có hấp lực vô cùng mạnh mẽ. Viên ngọc như ý xoay xoay mấy vòng, đoàn quay trở lại. Thanh Liên Ngọc Nữ thở dài. Nàng toàn liều mình nhảy tới đoạt lại viên ngọc trước khi nó bay về lòng bàn tay của vô tình lệnh chủ. Bỗng nàng nghe vô tình lệnh chủ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra hấp lực của vô tình lệnh chủ đang rút viên ngọc trở về. Viên ngọc còn lơ lửng giữa không trung, đột nhiên dừng lại, không tiến không lùi, không lên cao mà cũng không hạ xuống, chẳng khác nào nó bị gắn chặt giữa không gian. Thanh Liên Ngọc Nữ thở phào, nở một nụ cười nói, có thế chứ, chẳng lẽ người bí mật lại hại ta ư? Rồi nàng cao giọng, lão đại ma đầu, dùng thêm lực nữa đi chứ, sao lại để viên ngọc lơ lửng như vậy? Vô tình lệnh chủ không thể nào ngờ được lại có kẻ ngáng trở, âm thầm trợ giúp Thanh Liên Ngọc Nữ ngăn cản hành động của lão. Lão nhận thấy rõ ràng là người âm thầm trợ giúp nàng có công lực rất cao, có thể ngang ngửa lão hoặc là trên lão một bậc. Lão sôi máu quát lớn, trở lại mau! Đồng thời với tiếng quát, lão vận dụng đủ 12 thành công lực, điều khiển luồng hấp lực, cố rút viên huyết ngọc như ý vào trong tay. Một tràng cười ha hả vang lên, tiếp theo là một câu nói đầy vẻ ngạo nghễ thách thức. Không dễ đâu, có lẽ nó không còn tuân theo sự điều khiển của các hạ nữa rồi. Từ nơi phía trái, một lão nhân vận áo xanh từ từ tiến đến. Mặc cho vô tình lệnh chủ gia tăng công lực, lão vừa đi vừa vẫy vẫy tay, viên ngọc vẫn bất động giữa không trung, không hề nhúc nhích. Thanh Liên Ngọc Nữ suýt nữa thì kêu lên mấy tiếng kinh ngạc. Lão nhân áo xanh chính là người đã đoạt Triệu Sĩ Nguyên khỏi tay nàng lúc trước. Nhận ra lão nhân, Thanh Liên Ngọc Nữ càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng thở phào, trên mặt hiện rõ vẻ an tâm. Nàng đưa tay ra hiệu cho mẫu thân, đoạn cả hai tiến về phía lão nhân áo xanh. Lúc đó vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã dồn hết tâm thần điều khiển hấp lực, tranh giành viên ngọc với thiên du tử Huỳnh Nguyên Long. Nhưng mà không thể nào để ý đến những việc xung quanh. Cho nên, lão không ngăn trở được mẹ con Băng Diện Hằng Nga, dần tiến về phía Huỳnh Nguyên Long, sau cùng thì thoát đi. Phần quần ma, tuy là thấy mẹ con Thanh Liên Ngọc Nữ rời khỏi cuộc chiến, song không dám hành động, bởi chúng chưa được lệnh của vô tình lệnh chủ phân phó. Chúng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo hai mẹ con, nửa muốn ngăn chặn, nửa sợ mang tội hành động hồ đồ. Nam Chấn Thiên Ma, Cổ Liệt là một đại ma đầu, từng gieo róc tang tóc khóc trốn giang hồ một thời. Dù hiện tại, theo về với vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, song Tào Duy Ngã luôn luôn tôn kính lão như là bậc thượng khách. Thân phận tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm đối đãi nhau không khác gì bằng hữu chí thân. Trong số tứ chấn, Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt có tính khí nóng nảy như lửa. Chỉ một lời nói trái tai cũng có thể khiến lão nổi giận đùng đùng. Và lúc đó thì đừng ai mong giảng giải đạo lý với lão. Thanh Liên Ngọc Nữ cùng mẫu thân nàng Băng Diện Hằng Nga vừa đến bên cạnh Thiên Du Tử. Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt đã nổi sung lên. Lão quát lớn: "Tiện tỷ, ngươi chạy đi đâu?" Nói là làm, lão dứt lời, lão vung tay phóng trưởng ngay. Dĩ nhiên, kinh lực của lão phải mãnh liệt kinh hồn, muốn ép nàng vào chỗ chết. Thấy khí thế hung hãn của đối phương, Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh không khỏi kinh hãi. Nàng thầm kêu khổ: "Nguy rồi, thật là nguy rồi." Tuy nhiên nàng không chịu thua, vận dụng toàn bộ công lực tung trưởng nghênh đón, đồng thời nương theo kinh lực lùi lại, hạ thấp trọng thầm, phòng bị chấn động. Bùng một tiếng, dù là đã chuẩn bị kỹ càng, Thanh Liên Ngọc Nữ vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào nghịch truyền, thân hình bị hất văng về phía sau. Cũng may, nàng không bị tổn hại gì. Sự kiện đó chứng tỏ hiện tại bản lĩnh của nàng cũng thuộc hàng cao thủ. Bởi từ lâu rồi, mỗi khi Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt thi triển ngón Dương Cương Liệt Hỏa Trường là phải có người bỏ mạng. Một tay lão đã sát hại không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trên chốn giang hồ. Giờ đây vì phẫn nộ, lão xuất chiêu Dương Cương Liệt Hỏa Trường với toàn bộ công phu. Nội lực gia tăng, thêm sự giận dữ tràn ngập. Thế mà vẫn không làm gì nổi một đối thủ, vừa là nữ nhân, vừa trẻ tuổi. Lão chỉ có thể đẩy lùi nàng vài bước mà thôi. Sự kiện đó càng khiến cho lão thêm phẫn uất. Lão nhất định phải hạ gục Thanh Liên Ngọc Nữ mới hạ dạ được. Lập tức lão nhún chân, tung mình bay vọt tới. Đồng thời chân khí dương cường tạo thành một luồng kinh phong từ tay lão cuốn đi, chụp xuống đầu của Thanh Liên Ngọc Nữ. Lão quát lên: "Nhãi con, hãy tiếp thêm một trường của ta đây." Dù công lực đã tăng tiến, Thanh Liên Ngọc Nữ thừa hiểu mình chưa phải là đối thủ của một nhân vật có đến 80 năm công lực tu luyện. Huống gì, nhân vật đó lại dốc hết sức bình sinh để tấn công. Nàng cảm thấy gió rít lên đùng đùng, gió từ bốn phương dồn đến, gió từ chín tầng mây đổ xuống. Gió mạnh, gió dày đặc như là bức tường đồng. Nàng không thể lùi, không thể tiến, không thể né tránh. Dĩ nhiên, nàng cũng không thể độn thổ. Nàng gần như là chắc chắn, thân xác mình sẽ tan thành tro bụi. Nhưng mà chẳng lẽ khoanh tay chờ chết hay sao? Hai cánh tay đưa lên cao, hai bàn tay phóng trường. Nàng cố gắng ngưng tụ tâm thần, điều khiển kinh lực, liều mình đón nhận trường lực của đối phương. Trong lúc mà hai luồng kinh lực sắp sửa chạm vào nhau, đột nhiên từ phía trái, một bóng người lao vút đến. Bóng người đó khẽ phất ống tay áo rộng. Từ tay áo bóng người đó, một luồng tụ phong ảo ra, quét tan hai luồng kinh lực của đôi bên, không còn một chút âm hưởng nào. Thanh Liên Ngọc Nữ thở phào mấy tiếng, lui về phía đứng cạnh mẫu thần, nhìn rõ bóng người vừa giải vây cho nàng. Người đó đã đồng thủ với Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt. Hỏi Cổ Liệt có bao giờ dung tha cho kẻ đã ngăn trở hành động của lão. Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt vừa xuất trường, vừa gào thét ầm ĩ, liên tục xoay chuyển quanh lão nhân. Chỉ có vô tình công tử, vì sợ mất Thanh Liên Ngọc Nữ, nên bất chấp lệnh của phụ thân, nhún chân tung mình bay đến, định ngăn cản nàng. Thanh Liên Ngọc Nữ vốn mang mối hận từ lâu đối với Vô Tình công tử, chưa có dịp nào giáp mặt để mà giải tỏa nỗi uất ức. Bây giờ, nàng không bỏ qua cơ hội tốt. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cho Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đến gần. Đột nhiên nàng xoay người lại, quát lớn. Trở về chỗ cũ. Cánh tay đưa ngang ngực, từ cánh tay đó phóng ra một luồng trưởng phong chặn đường của Vô Tình công tử. Kinh lực của nàng có khí thế mãnh liệt vô cùng. Hiện tại, nàng còn có phần lợi hại hơn cả, mà lúc nàng đóng giả Vô Danh công tử. Tuy nhiên, đã là con trai duy nhất của một lão đại ma đầu, từng phân chia một phần thiên hạ trong võ lâm. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đã được phụ thân huấn luyện kỹ càng. Hiện tại, bản lĩnh của hắn cũng siêu việt vô cùng. Với bản lĩnh đó, dù hắn không thể chiến thắng trước một đại kình địch, hắn vẫn có thể tự vệ an toàn, không một ai có thể hãm hại hắn nổi. Bình sinh, hắn chỉ bị đánh bại một lần bởi đối thủ của hắn lại chính là Triệu Sĩ Nguyên. Cho nên, dù Thanh Liên Ngọc Nữ có tiến bộ võ học đến đâu, nàng cũng khó có hy vọng gây khó dễ cho hắn, ít nhất là trong lúc này. Hắn đã tự phụ như thế, hắn có xem Thanh Liên Ngọc Nữ ra gì. Bởi khinh thường nàng, hắn mới mạnh dạn đuổi theo. Dù hắn vẫn biết bên cạnh nàng còn có Băng Diện Hằng Nga, một tay cao thủ không phải dạng vừa. Hắn bật cười ha hả gọi lớn, "Linh muội, Linh muội, muội nỡ lòng nào xuống tay với Ngô Huynh ư?" Một cánh tay vươn ra theo chiêu thức Trung Lưu Trụ Thạch, sẵn sàng tiếp đón thế công của Thanh Liên Ngọc Nữ. Nhưng Thanh Liên Ngọc Nữ giờ đây không còn là Vô Danh công tử ngày trước. Thanh Liên Ngọc Nữ đã lĩnh hội được kỳ công tuyệt học của Thiên Linh Tử, công lực tăng tiến vượt bậc. Có thể nói, hiện tại nàng không hề thua kém mẫu thần là Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh. Vậy thì Vô Tình công tử, đừng hòng tự cao tự đại. Một tiếng hự vang lên, Vô Tình công tử bị chấn động quá mạnh. Hắn lùi lại liên tiếp, lùi hơn một trượng mới gượng đứng vững được. Máu từ hai bên mép rỉ ra hai bên, nhỏ xuống từng giọt. Hắn trợn tròn đôi mắt vô hồn nhìn nàng. Trong số tứ chấn của Vô Tình lệnh chủ, có hai người cấp tốc vọt đến. Một người đỡ Vô Tình công tử trở lại, một người bay vút theo Thanh Liên Ngọc Nữ. Xuất ra một trường, gây trọng thương cho Vô Tình Tào Tuấn Kỳ. Thanh Liên Ngọc Nữ phấn chấn tâm thần, muốn thử nghiệm thêm lần nữa, xem công lực của mình đã tăng tiến đến mức độ nào. Nàng sẵn sàng chờ đợi lão nhân kia. Nàng gọi mẫu thân chậm bước chờ nàng. Băng Diện Hằng Nga đã tận mắt chứng kiến công lực của con gái tiến triển vượt bậc, bà rất là hài lòng. Tuy nhiên bà vẫn dè dặt, bởi bà biết lão nhân đang lao vút đến kia, dù sao cũng chỉ kém Vô Tình lệnh chủ, chứ đối với Vô Tình công tử thì còn trên mấy bậc. Bà dừng chân lại, đứng cách Thiên Du tử Huỳnh Nguyên Long một khoảng, sẵn sàng ứng tiếp cho Thanh Liên Ngọc Nữ. Lão nhân đó chỉ tưởng là Thanh Liên Ngọc Nữ, thấy mình đuổi theo thì phải sợ hãi mà bỏ chạy. Không ngờ nàng lại đứng lại, như chờ đợi, như là thách thức. Bất giác, lão cảm thấy tự ái bị tổn thương. Lão cho đó là một sự sỉ nhục vì Thanh Liên Ngọc Nữ dám khinh thường lão. Lão hét lên, "Còn nhãi, ngươi có biết ta là ai hay không?" Thanh Liên Ngọc Nữ cười lạnh, "Đến Vô Tình lệnh chủ kia, ta còn chẳng coi ra gì. Nói gì đến những kẻ tay sai của lão ấy. Ngươi hỏi ta có biết ngươi là ai? Biết để làm gì? Ngươi bất quá chỉ là một kẻ vô danh, một con chó săn quần quật suốt ngày tìm mồi cho chủ. Ta biết đến để làm gì chứ?" Lão nhân gầm lên, "Ta là Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt. Phụ thân ngươi thấy ta cũng chưa dám vô lễ. Ngươi có bản lĩnh bao nhiêu mà dám ngông cùng phóng túng? Đừng trách ta ra tay trừng trị." Lão nhân kia vẫn ung dung, dù đối tượng là Nam Chấn Thiên Ma Cổ Liệt. Lão vẫy tay áo trái, phất qua ống tay áo phải nhẹ nhàng, tựa như là gió cuốn mây trôi, tỏ rõ công lực tu vi của lão đã đạt đến mức cao siêu khó lường. Bao nhiêu kình lực của Nam Chấn Thiên Ma phóng sang đã bị đẩy bật trở lại hoặc là tan biến mất. Nam Chấn Thiên Ma sôi máu, gia tăng công lực qua từng trường. Nhưng vô ích, lão nhân không hề nao núng, không hấp tấp vội vàng. Đôi tay áo hòa quyện vào nhau bay ra, như đón, như bỡn, hóa giải trọn vẹn áp lực của địch. Ba tên trấn còn lại trông thấy tình hình vô cùng kinh hãi, cả ba không hẹn mà cùng lướt tới. Bỗng nhiên một tiếng quát khẽ nhưng đủ để mọi người nghe vang lên. Dừng tay! Tiếng quát phát ra từ ven rừng cách đó không xa. Tuy chỉ là một tiếng quát nhưng âm thanh lại ấm trầm vô cùng. Thanh âm của một nữ nhân, và thanh âm đó chỉ có thể phát ra từ bậc giai nhân. Âm thanh đó truyền đi ẩn chứa một nội lực thâm hậu cực độ. Người nghe vừa kinh động vừa cảm thấy khoan khoái. Theo tiếng quát, một toán 7 người, 5 nữ 2 nam xuất hiện. Đi đầu là một tuyệt sắc giai nhân, tuổi chừng đôi 10. Thiếu nữ khẽ vươn tay vẫy vẫy. Viên huyết ngọc như ý đang lơ lửng giữa hai luồng kinh lực của vô tình lệnh chủ và thiên du tử, như là bị một hấp lực mãnh liệt cuốn hút bay đến ở bên tay nàng. Sự kiện đó khiến cho bọn vô tình lệnh chủ kinh hãi không ít, riêng vô tình lệnh chủ thì sợ hãi hơn cả. Lão ước tính hấp lực đó phải mạnh gấp đôi hấp lực của lão và thiên du tử mới có thể hút nổi viên ngọc đang bị giằng co giữa hai tay thượng thừa võ lâm. Lão càng kinh hãi hơn nữa khi hấp lực đó lại do một thiếu nữ phát ra, một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ đối với lão. Trên dòng hồ hiện tại, lão còn lạ gì những tay cao thủ danh tiếng từng gây sóng gió khắp bốn phương. Thế mà lão không thể nhận ra được thiếu nữ này. Nàng ta là ai, thuộc môn phái nào, lại có võ công kỳ diệu đến vậy? Tuy kinh hãi, vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã không hề biến sắc. Lão phất tay áo quát lên. Lùi lại ngay! Bỗng lúc đó, tứ chấn đã đến bên cạnh vô tình lệnh chủ. Thiên du tử Huỳnh Nguyên Long và lão nhân cao tuổi đã bước đến bên cạnh thiếu nữ. Trông dáng vẻ của thiên du tử, hắn hiểu rõ thiếu nữ không ai khác hơn là Vô Vi tiên tử, trưởng môn phái Vô Vi. Thoáng nhìn qua phe địch, vô tình lệnh chủ hiểu ngay, tất cả mọi người, kể cả thiếu nữ vừa ra tay, đều là những tay tuyệt đỉnh võ lâm, công lực cao thâm khôn lường. Nếu mà có một cuộc ác chiến xảy ra, đừng nói là với bao nhiêu người của lão không thể nào chiến thắng nổi. Cho dù có số lượng người đông gấp đôi gấp ba, lão vẫn phải nhận thấy thất bại thuộc về lão. Là một lão đại ma đầu, có bao giờ vô tình lệnh chủ lại dấn thân vào một cuộc mạo hiểm mà lão không thu được lợi lộc gì? Chẳng những không có lợi mà còn có hại là cái chắc. Vì sự gian hùng của lão mà Long Phụng lệnh chủ ngày trước mới thất bại dưới tay lão. Lão không thể đối đầu thì lão phải giảng hòa. Lão vội nở một nụ cười hòa hoãn, nhẹ giọng nói. Cô nương thấy thích viên ngọc đó. Vậy lão phu xin nhường cho cô nương để tạo một ấn tượng tốt đẹp cho cuộc tào ngộ hôm nay. Vô Vi tiên tử cau đôi mày liễu, nhìn viên huyết ngọc như ý trong tay, hư lạnh nói. Ngũ sư thúc, bổn môn từ mấy đời này không hề có đệ tử tham lam tài vật. Thiên du tử Huỳnh Nguyên Long khẽ nghiêng mình. Lão phu bất chợt đi ngang qua đây, gặp phải chuyện bất bình, buộc phải can thiệp. Chứ tuyệt nhiên không vì vật đó mà xen vào chuyện của người khác. Thanh Liên Ngọc Nữ đã được nghe Triệu Sĩ Nguyên kể nhiều về Vô Vi phái. Nàng biết rõ vị Vô Vi tiên tử, bèn thay thiên du tử biện mình. Huyết Ngọc Như Ý là vật nhỏ mọn của tiện nữ. Vì vô tình lệnh chủ mơ tưởng toàn cưỡng đoạt, cho nên vị lão nhân này mới ra tay trợ giúp tiện nữ. Đó là hảo ý của lão nhân, xin đừng hiểu lầm. Nàng thì hiểu rõ đối phương là nhân vật như thế nào, song lúc này nàng vờ như là không biết, cố ý tránh phiền phức về sau. Vô Vi tiên tử nhìn sang nàng, nở một nụ cười, gật đầu nói. Như vậy là bổn tòa đã trách lầm rồi. Nàng quay sang thiên du tử, trầm giọng tiếp. Ngũ sư thúc, chúng ta còn đang mang tội, tại sao lại lo chuyện bao đồng? Thân chưa dành, lo việc của thiên hạ sao? Bản tính của lão phu đã cố định, khó mà thay đổi. Thấy chuyện bất bình là phải ra tay can thiệp ngay. Hiện tại, sự việc đã rồi, chỉ còn tùy trưởng môn quyết định. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã hiểu phần nào nội tình của đối phương. Lão có ý mừng thầm, vội tán thưởng. Trong cử chỉ của quý phái thành cao, lão phu hết sức là khâm phục. lão tán thưởng một câu là lão có ý khuyến khích Vô Vi tiên tử nghiêm khắc hơn để trừng trị Thiên Du tử. Được vậy, lão sẽ hạ dạ biết bao. Bởi dù muốn dù không, lão vô cùng phẫn hận Thiên Du tử đã làm mất cơ hội cho lão chiếm đoạt vật vô giá. Vô Vi tiên tử cười nhẹ. Tôn giá không nên cao hứng quá sớm. Dĩ nhiên là người trong bồn phái có tội, bồn phái phải trừng trị. Đó là chuyện nội bộ, khác hẳn với ngoại sự kia. Vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã giật mình. Lão phù không hiểu rõ ý tứ của quý phái. Vô Vi tiên tử lạnh lùng. Tôn giá không hiểu thì càng hay, xin tạm biệt. Nhưng mà nàng chưa rời khỏi đó. Lần đầu tiên, Vô Tình lệnh chủ mới gặp một thái độ như vậy. Thái độ đó ẩn chứa phần nào sự khinh miệt. Lão vừa mừng thầm đó, lại bắt đầu lo ngại ngay. Nếu phải đối đầu với đám người này, e rằng cũng mệt cho lão. Lão thoáng biến sắc, nhưng cố giữ bình tĩnh, bật cười ha ha. Cô nương quả là cao ngạo. Lão phu có tâm lượng rộng lớn như là trời, như biển, từng bao dung, từng tha thứ cho nhiều người. Nhưng mà hôm nay vẫn có thể bỏ qua cho cô nương. Lão phu chỉ mong cô nương biết rằng cô nương thuộc ở môn phái nào. Điều này giúp lão phu mở rộng kiến văn. Vô Vi tiên tử cười nhẹ. Biết, để sau này tìm gặp nhau nhắc lại chuyện hôm nay có phải không? Vô Tình lệnh chủ bật cười lớn, một chàng cười thay lời đáp. Vốn thân phận là trưởng môn nhân, có bao giờ Vô Vi tiên tử chịu được cái giọng cười đầy cao ngạo đó? Nàng trầm giọng rồi từ tốn nói. Bổn phái tên là Vô Vi, các hạ cứ đến. Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã tắt hẳn chàng cười, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Lão ngắt lời. Thôi, không cần nói nữa, lão phu đã hiểu rồi. Lão quay sang quần ma cao giọng. Rút ngay đi. Lão phi thần vọt đi trước, quần ma cấp tấp theo sau. Trong khoảnh khắc, chúng đã rời khỏi đó, khuất dạng trên nẻo đường xa. Không ai biết, chứ lão đại ma đầu Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã biết, trong võ lâm có một môn phái bí mật là Vô Vi. Phái đó sản sinh ra nhiều danh thủ có tài khuynh đảo thiên hạ. Không phải môn phái nào Vô Tình lệnh chủ cũng dám gây sự. Vô Vi phái dù siêu việt đến đâu cũng có thể khiêu khích. Vô Tình lệnh chủ bỏ đi bởi lão biết rõ thực lực của Vô Vi phái hiện tại. Lão thấy không có lợi gì khi mà gây sự với bọn họ quá sớm, nên chấn động bảo thuộc hạ rời khỏi đó. Thái độ của lão khiến Vô Vi tiên tử kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn theo bóng lão suy nghĩ mông lung. Một lúc lâu sau, nàng thở dài, trao viên ngọc như ý cho Thanh Liên Ngọc Nữ, đoạn nói: "Tiểu muội muội, hãy cẩn thận từ đây. Vô Tình lệnh chủ không dễ bỏ qua chuyện hôm nay, lão ấy sẽ tìm gặp muội trong nay mai đấy." Lời cuối vừa dứt, nàng đã rời khỏi đó hơn mấy trượng. Nàng đi, dĩ nhiên các đệ tử của Vô Vi cũng phải theo.